Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 783, đây chẳng qua là một cái bình thường không có gì lạ, không có chút nào đặc sắc. Tên mà thôi, tiểu tinh nghịch đến cùng cũng không nói liên quan tới vũ trụ trung cực áo nghĩa là cái gì. Lâm Phi Phàm cũng không miễn cưỡng. Ngược lại, ta không đi, lười. Lâm Phi Phàm hướng trên ghế salon một chuyến. Việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Lâm ca ca. Chấm ngoặc kép. Tiểu tinh nghịch tiến đến Lâm Phi Phàm trước mặt. Một mặt thẹn thùng. Đừng dùng bài này. Người này một thân kim loại nặng. Lại đẩy không ngã lại không xúc cảm. Không cần đi theo ta này loại có hoa không quả chỉ có bề ngoài. Lâm Phi Phàm chính nghĩa hào hùng. Mở miệng cự tuyệt. Lâm ca ca. Người đi thôi, đi có chỗ tốt, tiểu tinh nghịch ôn nhu thì thầm, trước móc ra chỗ tốt, Lâm Phi Phàm đã không thấy thỏ không thả chim ưng, tốt, xem ra hôm nay không cho ngươi điểm chỗ tốt ngươi là không có ý định giúp ta, giữa chúng ta hữu nghị đâu, tiểu tinh nghịch chỉ Lâm Phi Phàm hô, giữa chúng ta tồn tại qua hữu nghị loại thuyết pháp này sao, ta nhưng là tình địch a, Lâm Phi Phàm thiện ý nhắc nhở, a. Được a, ta cho ngươi biết ta tại tìm kiếm vũ trụ trung cực áo nghĩa là cái gì. Tiểu tinh nghịch cào đầu này, một mặt khó chịu nói. Được rồi, Lâm Phi Phàm từ trên ghế salon ngồi xuống. Dĩ nhiên liền là vĩnh hằng linh hải chỗ. Tiểu tinh nghịch nói, vĩnh hằng chi linh hải, không phải là đâu đâu cũng có sao. Lâm Phi Phàm hỏi, dĩ nhiên không phải. Vĩnh hằng chi linh hải siêu việt thời gian cùng không gian vĩ độ. Nhưng cũng không có nghĩa là nó tự thân liền siêu việt thời gian cùng không gian. Tiểu tinh nghịch, nói, lời này của ngươi, ta làm sao nghe không hiểu. Lâm Phi Phàm có chút ngốc, ngươi làm sao đần như vậy đâu. Ngươi xem, nơi này có một lon bia đúng không? Phần lớn tình huống phía dưới, ngươi cũng có thể nói, ta muốn uống một lon bia. Nhưng kỳ thật ngươi nói đồ vật cũng không bao hàm một cái bình. Bởi vì ngươi không uống bình. Vĩnh hằng chi linh hải cũng giống vậy. Mặc dù hắn siêu việt thời gian cùng không gian vĩ độ. Thế nhưng nó tự thân làm một cái chỉnh thể. Lại là có dấu vết mà lần theo. Ngươi cho rằng nó siêu việt thời gian cùng không gian vĩ độ. Chỉ là bởi vì ngươi chỗ vị trí vĩ độ không đủ cao. Nếu như ngươi có thể đi vào càng cao chiều không gian, tỉ như 11 chiều, có lẽ ngươi liền có thể tìm tới vĩnh hằng chi linh hải tung tích. Tiểu tinh nghịch nói, ta cảm giác vẫn là cường hóa một thoáng ý thức của ta. Như thế đến nhanh điểm, Lâm Phi Phàm nói, đần, ý thức của ngươi chỉ là tiến vào vĩnh hằng chi linh hải. Cái này rất giống ngươi đem chính mình nhét vào bình bia bên trong. Mà ta chỗ muốn tìm trung cực áo nghĩa, thì là nắm này bình bia nắm trong tay. Lâm Phi Phàm nhìn về phía tiểu tinh nghịch ánh mắt đều đã thay đổi. Ta vốn cho là ta đã rất điên cuồng. Hiện tại xem ra, cùng ngươi so ra vẫn là kém xa. Tiểu tinh nghịch cười ha ha, làm tránh thoát vũ trụ đại tịch diệt chủng tộc. Làm hiện nay chủng tộc mạnh nhất vũ trụ nữ hoàng. Ngươi cho rằng ta mỗi ngày tự giam mình ở trong phòng cũng chỉ là cùng những người kia chơi. Đùa hacker trò chơi sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Phi Phàm hỏi lại. Dĩ nhiên không phải ngươi này đồ đần. Ta cũng có thân là nữ hoàng kiêu ngạo được không? Vì ta chủng tộc, vì chúng ta văn minh kéo dài. Ta cũng tại mỗi ngày không ngừng cố gắng. Tiểu tinh nghịch cao giọng nói. Tốt tốt tốt. Ta hiểu cố gắng của ngươi. Như vậy ngươi nói cho ta biết. Vì cái gì ta đi tham gia cái này chùm sâu lâu giải thi đấu có thể trợ giúp ngươi tìm trung cực áo. Nghĩa, kỳ thật đây mới là Lâm Phi Phàm vô cùng không có thể hiểu được địa phương. Cách đấu thiên vương giải thi đấu. Này loại nghe vào liền vô cùng nhàm chán chuyển động cùng vũ trụ rốt cục áo nghĩa có quan hệ gì? Các chiến sĩ ở giữa cơ tình va chạm chẳng lẽ còn có thể va chạm ra cái gì triết học tia lửa tới? Các chiến sĩ chiến đấu tự nhiên cùng vũ trụ trung cực áo nghĩa không có bất cứ quan hệ nào. Bất quá phụ trách vận động trận này cách đấu thiên vương giải thi đấu người. Lại biết rất nhiều bí mật. Người muốn nói cho ta hắn gọi Cao Thiên Tôn. vận động lấy một cái tồn tại tự khác biệt chiến sĩ vũ trụ tạo thành giác đấu trường. Kết quả bị hầu cùng Thor đập sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Không, người này tên là Cao Sâm. Nếu như ta nhớ kỹ không sai. Kỳ thật tại phía xa trước kỷ nguyên. Hắn vẫn tiến hành này loại vũ trụ chùm sâu lâu tranh tài. Lớn yên diệt về sau. Làm cái vũ trụ này văn minh lần nữa khôi phục. Hắn lại xông ra. Lại bắt đầu lại từ đầu vận động đứng lên cách đấu thiên vương giải thi đấu. Tiểu tinh nghịch nói. Cao Sâm. Lâm Phi Phàm nghiêng một cái đầu. Luôn cảm giác giống như từ chỗ nào nghe qua cái tên này. Người biết danh tự. Tiểu tinh nghịch hỏi. Quen thuộc. Bất quá ước chừng chỉ là danh tự quá bình thường. Không có gì đặc điểm a. Lâm Phi Phàm nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cao Sâm vận hành cách đấu thiên vương giải thi đấu. Là ra tại cái mục đích gì? Chẳng lẽ là cái gì cấp bậc vũ trụ âm mưu quỷ kế sao? Hẳn không phải là. Tiểu tinh nghịch nói. Căn cứ chúng ta trước đó đối hắn hiểu. Ước chừng chỉ là thích đùa mà thôi đi. Chơi vui. Đáp án này còn thật thần kỳ. Như vậy. Chỉ như vậy một cái vận động như thế quy mô lớn tranh tài chỉ là vì chơi vui ra hòa. Hắn có thể ủng có bí mật gì? Lâm Phi Phàm liền không hiểu được. Tiểu tinh nghịch nói. Ở trên cái kỷ nguyên. Ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy ta vẫn kỳ quái trên thân người này một mực tràn ngập nồng đậm tin tức hạt. Cái này 10 điểm khác thường. Lúc ấy ta còn chưa ý thức được có cái gì dị thường. Sau này từng có tiếp xúc mấy lần về sau. Ta liền phát hiện, trên cổ của hắn thời khắc đều treo một cái kim loại chế thành tinh bàn. Tin tức hạt dị thường liền là cái viên kia tinh bàn kết quả. Lúc kia ta cũng chỉ là tò mò mà thôi. Cũng không có cái gì quá mức cảm giác. Mà cho tới bây giờ, người tiến nhập vĩnh hằng chi linh hải về sau, ta một lần nữa diễn toán vờn quanh cái kia tinh bàn tin tức hạt quy luật. Ta cho rằng, hắn nhất định cùng vĩnh hằng chi linh hải tồn tại liên hệ nào đó. Nói cách khác, có lẽ chúng ta có khả năng theo chỗ của hắn tìm tới tiến vào vĩnh hằng chi linh hải đường tắt. Lâm Phi Phàm nói, không, tiểu tinh nghịch nói, là đạt được vĩnh hằng chi linh hải. Lâm Phi Phàm cười ha ha một tiếng. Người nhìn qua rất như là chùm phản diện một dạng a. Không cần để ý những chi tiết kia. Tóm lại chỉ cần ngươi có thể thắng lợi. Liền có cơ hội lấy được Cao Sâm tự mình tiếp kiến. Hắn sẽ cho ngươi tiền thưởng. Sẽ còn cho ngươi huy chương. Nếu như có thể trò chuyện tới. Nói không chừng còn có thể cùng một chỗ ăn một bữa cơm cái gì. Đi cùng hắn biện pháp lời nói. Nói không chừng người ta nhất cao hơn, liền đem cái kia tinh bàn đưa cho ngươi. Tiểu tinh nghịch nói, người lời nói này, thứ này làm sao nghe vào đều là người ta vô cùng trọng yếu đồ vật. Nhất cao hưng cũng không có khả năng đưa cho ta. Bất quá nha, hữu hảo hiệp thương một thoáng chung quy vẫn là tốt. Lâm Phi Phàm cười nói, đang nói xong, chỉ thấy Miêu Tiểu Lệ trong tay dẫn theo một con tiểu hắc miêu đi xuống. Ua. Bỏ được đi ra ngoài á. Miêu Tiểu Lệ đối tiểu tinh nghịch cười hỏi. Trong tay nàng béo mèo đen còn đang giãy giụa. Bởi vì có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Tiểu tinh nghịch nói. Chuyện gì? Liền cái vũ trụ này cách đấu thiên vương giải thi đấu. Đúng. Liền là chuyện này. Việc này liên quan dã tâm của ta có thể hay không thực hiện. Người cái kia nghĩ muốn nắm giữ vũ trụ trung cực áo nghĩa sau đó chinh phục đa nguyên vũ trụ dã. Tâm, ta còn tưởng rằng lúc ấy ngươi là nói giỡn thôi. Ngươi còn không có quên đâu. Miêu Tiểu Lệ cười nói. Xịt xịt, đừng nói a. Tiểu tinh nghịch vội vàng phất tay. Ra hiệu đừng để Lâm Phi Phàm nghe thấy. Quy, ta lại không điếc, vừa mới đều nghe được. Tóm lại, chuyện này ngươi băng cũng phải băng. Không giúp cũng phải bang. Tiểu tinh nghịch trực tiếp ăn vạ. Ta bang. Ta bang. Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá là chinh phục vũ trụ nha. Cái này dã tâm không có gì ghê gớm a. Thật không biết nàng khẩn trương cái gì. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.